Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4165, Tô Tôn, ngài cái này quá mức a, à, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, giữ lại Tề Bình cũng thật có điểm tác dụng, ít nhất đoạn đường này tới, bởi vì Tề Bình tồn tại, nhường Tô Hàn bọn hắn tiết kiệm chưa nhiều thời gian lục hợp công làm việc, thật chính là không mang theo đầu óc a, à, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Nhiều như vậy cứ ai tồn tại, nói rõ là buồn nôn hơn hắn một thoáng. Chỉ sợ lục hợp công cũng không phải thật nhất định phải đem Tô Hàn ngăn lại, dù sao thẳng đến trước mắt tôi nói, ngăn cản hắn người mạnh nhất, cũng chính là Tề Bình cái này ngũ tinh thiên thần cảnh. Như Tô Hàn mang theo Vân Vương phù cổ thần cảnh, hoặc là đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả tới đây, bọn hắn như cũ đến làm cho đi. Làm như vậy, đơn thuần là vì ác tâm Tô Hàn. Có thể theo Tô Hàn, lục hợp công cách làm này, thật chính là thật quá ngu xuẩn. Không có có bất kỳ chỗ tốt nào, còn phải vận dụng những người này lực, chỉ là vì chờ mặt chính mình. Đây rốt cuộc là lục hợp công ý nghĩ của mình, vẫn là một ít thế lực sai sự. Người nào phân phó các ngươi, tới ngăn cản bản tông? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Tề Bình ngữ khí hơi ngưng lại, có ý không muốn trả lời, nhưng nhìn đến Tô Hàn cái kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm, lại nhịn không được trong lòng kinh hoàng. Là nhị công tử, cái nào nhị công tử? Tô Hàn nhíu mày, Tô Tôn hẳn phải biết mới là, Tề Bình vẫn là không muốn chỉ mặt gọi tên nói ra. Tô Hàn cũng không có ép hắn, hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền biết cái này nhị công tử là ai. Lục hợp công công chủ đơn truyền, chỉ có một đứa con trai, tự nhiên không có đại công tử, nhị công tử chi ngôn. Nhưng hắn đứa con trai này, rồi lại là sinh hai đứa con trai. Thương Văn Khúc, Thương Văn Minh, Thương Văn Khúc lão đại. Thương Văn Minh lão nhị, cái này nhị công tử, ngoại trừ Thương Văn Minh, còn có thể là ai? Nguyên lai là hắn a, Tô Hàn có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lúc trước tại Vạn Trọng Sơn thời điểm, hai người vẫn bất thường, Thương Văn Minh cũng hẳn là bởi vì lục hợp công cùng Tô Hàn ở giữa thù hận, thường xuyên lời nói khiêu khích, cuối cùng càng là dùng thủ đoạn hèn hạ, đem Tô Hàn tạm thời trở lại Vân Vương phủ sự tình nói ra, đồng thời nói ngoa, thêm mắm thêm muối. Nói đến, Tô Hàn còn hẳn là tìm hắn gây phiền phức mới là, không có nghĩ tới tên này trước bỗng xuất hiện. Như thật sự là hắn, việc này rất có thể cũng không phải là lục hợp công ý tứ. Bất quá lục hợp công cũng không có ngăn cản, rõ ràng cũng không có muốn cùng ta lấy lòng ý tứ, vẫn là rất ngu xuẩn. Tô Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Bình, lộ ra nụ cười quỷ dị. Thương Văn Minh tư chất không thấp. Tại thượng đẳng tinh vực thiên bảng bên trong, bài danh thứ 78, không biết bây giờ hắn đã đi đến tu vi bực nào rồi. Thượng đẳng tinh vực thế hệ tuổi trẻ nhiều không kể xiết. Thương Văn Minh có thể tại trên thiên bảng, bài danh thứ 78, tư chất hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Nhớ kỹ ban đầu ở Vạn Trọng Sơn thời điểm, Thương Văn Minh tu vi vẫn là nhất tinh thần linh cảnh. Cái này, Tề Bình mặt thịt khẽ nhăn một cái, gượng ép nói. So ra kém Tô Tôn, yêu ma giới mấy chục năm hành trình, Tô Hàn theo lúc trước thần linh cảnh, liền vượt 7-8 cái tiểu phẩm cấp, đạt đến bây giờ nửa bước thiên thần cảnh. Lại không nói hắn chiến lực như thế nào, chỉ là loại tu luyện này tốc độ, liền thật khủng bố đến cực điểm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, mạnh hơn thiên kiêu, sợ là cũng phải mấy trăm quá ngàn năm, mới có thể đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Mà lại càng về sau, đột phá thì càng gian nan. Tô Hàn loại tu luyện này tốc độ, lại tựa như là không có bình cảnh giống như. Nếu đem đột phá so sánh là màn thầu, cái kia người khác từng miếng nhai, hắn liền là một nồi nuốt. Tô Hàn nhướng mày, Tề trưởng lão đây là không muốn nói. Tề Bình đều muốn khóc, vẫn là không dám giấu giếm, nói. Nhị công tử bây giờ tu vi, là nhất tinh huyền thần cảnh. Mới nhất tinh a, chậm chút, Tô Hàn lẩm bẩm nói, Tề Bình không khỏi âm thầm bĩu môi, lúc này mới bao lâu thời gian, Thương Văn Minh có thể theo lúc trước nhất tinh thần linh cảnh, nhảy vọt một cái đại cảnh giới, đi đến nhất tinh huyền thần cảnh, đã coi như là rất nhanh, há có thể cùng các ngươi này chút biến thái so sánh. Người nói, ta đem Tô Nhất giải cứu ra về sau, đi khiêu chiến hắn một phiên như thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Tề Bình ngông lòng mãnh liệt mắt trợn trắng, mặt ngoài lại gượng cười nói. Tô Tôn, ngài cái này, quá mức a, à, chỗ nào quá mức? Thiên kiêu ở giữa lẫn nhau luận bàn, không phải thường xuyên sự tình sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải thiên kiêu? Tô Hàn vẻ mặt thành thật, thiên kiêu đại gia ngươi. Tề Bình mong lòng thầm mắng âm thanh, thức thời ngậm miệng lại. Được rồi, Thương Văn Minh cũng không nhất định dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, vẫn là đừng lãng phí những thời giờ này, chờ về sau có cơ hội, lại trực tiếp làm thịt hắn đi. Tô Hàn tự mình nói, Tề Bình lại là cảm thấy, Tô Hàn lời này, liền là nói cho hắn nghe. Ánh sáng ta tự mình biết, chắc chắn không có tác dụng gì, hắn là muốn cho ta cho nhị công tử truyền lời, nói cách khác. Ta còn có thể sống được, nghĩ tới đây, Tề Bình phảng phất là thấy được hy vọng. Thiên Nhai Sơn, biên giới chỗ, trọn vẹn mấy ngàn người đứng ở chỗ này, trên người của bọn hắn, đồng dạng là ăn mặc lục hợp cung quần áo và trang sức. Khác biệt chính là, lần này dẫn đầu, là một tên lục tinh thiên thần cảnh nam tử trung niên. Kỳ danh Chu Nhạc, cũng là lục hợp cung chấp pháp trưởng lão, bài danh khá cao. Trở ngại tu vi vấn đề, ít nhất cùng là chấp pháp trưởng lão Tề Bình, ở trước mặt hắn là không cứng nổi. Rõ ràng, Tô Hàn bọn hắn đoạn đường này chỗ qua, sớm đã nhường lục hợp cung đằng trước những cái kia cửa ải người mật báo, truyền âm thạch tốc độ, tự nhiên muốn so Tô Hàn bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Chu Nhạc thỉnh thoảng sẽ hướng Thiên Nhai Sơn chỗ sâu nhìn lên một cái, trong mắt mang theo một chút phức tạp. Thất cấp khu ở trong có yêu ma tồn tại, này tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình. Các thế lực lớn có khả năng đem sơn môn phong tỏa, lại phong tỏa không được gian phòng khu. Nhường Chu Nhạc thấy nỗi lòng phức tạp, không phải những cái kia đáng chết yêu ma, mà là cái kia gọi Tô Nhất người trẻ tuổi. Chu Nhạc nhớ rõ, Tô Nhất trốn tới đây thời điểm, từng đụng phải hắn. Tô Nhất cũng không nhận ra hắn, lại là hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ, có thể trở ngại tông môn mệnh lệnh. Chu Nhạc bỏ qua Tô Nhất, cuối cùng trơ mắt nhìn hắn, tiến nhập Thiên Nhai Sơn chỗ sâu. Đối với Thiên Nhai Sơn địa hình phân bổ, Chu Nhạc tự nhiên là rõ ràng. Duy nhất có thể chỗ núp, chỉ sợ cũng liền là cái sơn động kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hợp cung đối địch với Tô Hàn không giả, nhưng dứt bỏ này chút thù hận, cái kia Tô Nhất trung quy là nhân tộc anh hùng, hy vọng hắn có thể xuyên qua cái kia mảnh màn sáng đi. Chu Nhạc trong lòng than thở, trong sơn động có một chỗ màn sáng, lục hợp cung từng dốc hết sức lực cả tông phái, cũng không cách nào đem hắn phá vỡ. Thậm chí liền Thái Bình Thiên Tôn cùng Thái Cực Cổ Thần khi còn sống, đều chịu được mời từng đến nơi này, nhưng bọn hắn cũng cầm cái kia mảnh màn sáng không có biện pháp. Đỉnh phong cổ thần đều làm không được sự tình, những người khác tự nhiên cũng đều làm không được. Cho nên, Chu Nhạc chỉ bất quá là đang an ủi mình thôi. Khiến cho hắn thấy im lặng là, chính mình không thể ra tay với Tô Nhất cứu giúp còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn bị an bài vào nơi này. Ngăn cản những người khác đối Tô Nhất tiến hành giải cứu. Quả nhiên là lớn lao châm chọc a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương